tôi là Behemoth nhưng bị nhầm với mèo con. Chương 8, đối thủ vô đối. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hyoka hôm đó có phải là vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga một bài hát sau chiến thắng lẫy lừng trước con golem thép to lớn và lấy được kỹ năng của nó? Con Behemoth liếc thấy một thứ. Đó là một cái hòm, nhưng không phải là hòm bình thường. Chiếc hòm bằng kim loại quý này chỉ có thể là một chiếc dương châu báu. Bên cạnh những con quái vật, những mê cung thi thoảng còn chứa đựng cả những kho tàng giá trị thế này nữa. Trong đó có thể là những món đồ trang sức quý hiếm và đắt tiền như bảo ngọc hoặc châu báu, bên cạnh đó còn có những cái chứa đựng áo giáp và vũ khí thượng hạng. Những người mạo hiểm giả thường kiếm sống bằng cách trao đổi nguyên liệu thô hoặc săn quái vật, nhưng việc tìm được một trong những món hời này để có thể sớm sống an nhàn là giấc mơ của rất nhiều người. Hầu hết các mạo hiểm giả cả đời cũng không tìm được một chiếc dương báu. Có thể việc con Behemoth tìm ra một cái ở đây là một phép màu, hoặc cũng có thể việc tìm ra chúng gặp khó khăn là vì bọn quái vật đã đến trước hết rồi. Chắc chẳng có gì dành cho mình đâu. Dù là châu báu hay vũ khí thì con Behemoth cũng không thể sử dụng chúng được nữa. Cho dù vậy, nó vẫn dướn lên trên hai chân sau và đẩy chiếc nắp hòm mở ra, người run lên vì hồi hộp. Nó muốn kiểm tra xem mình đã tìm ra cái gì. Tò mò là bản tính của con người mà. Kỳ, chiếc hòm mở ra với một tiếng kẽo kẹt lớn, và bên trong đó. Một viên kim cương, đẹp thật đấy, nó nhảy lên miệng dương để ngó kỹ hơn vào thứ đang nằm bên trong. Đó là một viên ngọc trắng, trong suốt to bằng nắm tay người, tỏa ra một ánh sáng huyền bí trong không gian âm u và ẩm thấp của mê cung. Đúng như dự đoán, thứ này chẳng có tác dụng gì, nhưng nó vẫn là một món hàng cực hiếm. Lấy nó làm chiến lợi phẩm mới được. Nhưng đúng lúc con Behemoth chạm bàn chân của nó vào viên kim cương, mọi thứ xung quanh bắt đầu lắc lư. Đúng hơn, toàn bộ khu vực này đều đang có chấn động. Cái quái gì thế? Con Behemoth cố nhảy ra khỏi cái dương và bay đi, thế nhưng mình không thể điều khiển cơ thể được nữa. Chuyện quỷ gì đang diễn ra vậy? Có một thứ gì đó đang làm không gian biến dạng, khiến con Behemoth không thể thoát ra được. Dần dà, thứ đó biến thành một lỗ xoáy và cuốn con Behemoth đang hoảng loạn vào bên trong. Nơi này, là ở đâu nhỉ? Nó lại đang đứng trong bóng tối. Không khí ở đây khác hẳn so với bất cứ chỗ nào mà nó từng đi tới. Hơn nữa, cả người nó đang ngứa ngáy, như thể có một thứ áp lực nào đó. Con Behemoth biết rằng mình đã bị lạc tới một khu vực mới của mê cung. Viên kim cương mà nó tìm thấy không phải là kim cương bình thường. Thực chất đó là một viên đá phép, một viên đá chuyển dịch tức thời, một món đồ khiến cho bất cứ ai chạm vào nó sẽ bị gửi tới một nơi khác trong cùng một mê cung. Có thể là gần lối ra, có thể là ngay chính giữa tầng thấp nhất của nơi này. Điểm đến là không cố định, nhưng con Behemoth chắc chắn rằng chỗ này không thể nào nằm gần lối ra của mê cung được. Áp lực càng ngày càng lớn, có một thứ gì đó khỏe hơn rất nhiều đang ở gần đây. Bản năng của nó mách bảo rằng nó không được để thứ kia tìm ra bằng bất cứ giá nào. Mi còn định đứng trên người ta bao lâu nữa đây? Thứ giỏi bọ mặt hạng kia. Á, một giọng nói như kim chích phát ra từ phía dưới con Behemoth khiến lông nó dựng cả dậy. Nền đất dường như càng lúc càng dâng cao. Nó chợt nhận ra mình đang đứng trên một cơ thể, và thứ đó đang đứng dậy. Góc truyện audio.com. Đà quán tính khiến cho con Behemoth bị hất văng khỏi đó. Nếu như nó còn là con người, chỉ riêng cú rơi đó đã đủ để gây ra chấn thương. May mắn là, một con mèo luôn biết đáp xuống đất theo cách nhẹ nhàng và uyển chuyển nhất có thể. Cái thứ này là, những tấm vải bò sát che phủ toàn bộ thân người khủng long của nó. Móng vuốt sắc hơn bất kỳ cây kiếm nào mọc ra từ bốn cái cẳng cuồn cuộn. Một cái đuôi dài và dày như cây cổ thụ. Cuối cùng là hai con ngươi sắc nhọn cùng bộ hàm hầm hố có thể nhai nát bất cứ thứ gì. Rồng đất, một trong các loài rồng, sinh vật với độ châu chó bá đạo đến mức gần như không thể hình dung nổi, thống trị trên tất cả những loài khác. Hạng S, lối thoát duy nhất cho kẻ đã làm mất giấc ngủ của ta. Là cái chết, con rồng đập cái chân trước của nó xuống. Rồng là loài có lòng kiêu hãnh cao hơn hết thảy. Chúng không bao giờ tha thứ cho bất cứ thứ gì đã xúc phạm lên chúng. Như là việc đứng lên đầu chẳng hạn, con Behemoth sẽ phải nhận hình phạt cao nhất. Nó nhảy lùi lại ngay lập tức, nhưng thế vẫn chưa đủ. Đối thủ này quá to và quá nhanh, chỉ có một cơ hội thôi. Thiết thể, chấm, những móng vuốt rắn chắc va chạm với cơ thể của con Behemoth gây ra một tiếng động rợn người. Không, không thể nào, nó tròn mắt nhìn xuống bụng của mình, nơi đang có một vết rạch to tướng. Có thể người nó đã cứng như thép thật nhưng cơn đau vẫn là quá lớn. Cừ phừ phừ, vậy là thứ sâu bọ nhà ngươi đã sống sót móng vuốt của ta sao? Đáng khen, nhưng đến đây là kết thúc rồi. con Behemoth sẽ chết chắc nếu phải nhận thêm một cú đánh nữa. Chiếc hàm của con rồng đất co giật rồi há rộng, đồng thời ghé sát xuống con Behemoth đang hoàn hoại trước mặt. Nước bọt chảy nhớt ra từ bộ răng của nó. Con Behemoth sẽ bị ăn thịt, chỉ đến đây thôi sao? Nó không thể chạy đi trong tình trạng này, nếu có thì cũng sẽ bị đuổi kịp ngay thôi. Nhưng sẽ không ra đi dễ dàng đâu nhé. Cách chương.